Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1636, đồn điền giáo úy. Tôn Sách bỏ thuyền lên bờ, đổi ngồi chiến mã tại lâu thuyền bên trong oi bước đến mấy ngày. Rốt cục có cơ hội lên bờ, làm ra làm chơi ra chơi, thổi lạnh xuống gió thu. Nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn, từng cái dốc hết ra tông vẫy đuôi, ngẩng đầu tê minh, không kịp chờ đợi muốn phấn vó vội vã. Ngựa như thế, người cũng không ngoại lệ, riêng là Bàng Đức xuất lĩnh nghĩa tổng doanh. Bọn họ có một nửa là Tây Lương người, ngồi thuyền đối bọn hắn tới nói rất khó chịu, có thể tại bên trên bình nguyên lao vụt một phen mới thể xác tinh thần thư sướng. Nếu không phải Bàng Đức ngự hạ cực nghiêm, bọn họ đã sớm khởi công. Tôn Sách lên bờ, Quách Võ dắt tới tọa kỵ. Tôn Sách trở mình lên ngựa, kéo lại dây cương, vẩy lên áo khoác, hỏa hồng áo khoác phi lên, như là một đám lửa. Đi theo các kỵ sĩ nhìn đến quen, cũng không có gì, cam diễm bọn người nhìn, lại là âm thầm tán thưởng. Tôn Sách tuổi vừa mới nhược quan, không chỉ có vóc người xuất chúng, công lao sự nghiệp càng là bất phàm. Thời gian mấy năm thì đánh xuống như thế cơ nghiệp, không hổ là thiếu niên anh hùng. Từ xưa đến nay, có thể cùng hắn đánh đồng đại khái là vô địch hầu hoắc khứ bệnh. Nhuế thị bám vào cam mai bên tai, nhẹ giọng nói ra, đợi đến Huyền Lăng. Nhìn ngươi những cái kia tiểu tỷ muội nhóm như thế nào hâm mộ ngươi. Cam Mai liếc liếc một chút, nơi xa trên lưng ngựa Tôn Sách, trên mặt có ngại ngùng, ra vẻ khinh thường, có cái gì tốt hâm mộ, một cái thiếp mà thôi. Mặc dù là thiếp, cái kia cũng phải nhìn là ai thiếp. Nhuế thị cười nói, đối việc hôn sự này, nàng phi thường hài lòng, quả thực là một công ba việc. Đào gia, Cam gia, Nhuế gia đều muốn từ giữa đến lợi, tuy nói có chút tiếc nuối, không thể tại lần trước Tôn Sách đi qua Đan Dương thời điểm liền đem sự kiện này làm. Thế nhưng là vừa nghĩ Tôn Sách chính thê sớm có nhân tuyển, sớm mấy năm muộn mấy năm thực không có gì khác biệt. Liền cũng được, A Mai A, Tôn tướng quân nhân Trung Long Phượng. Tương lai địa vị cực cao là trong dự liệu sự tình. Nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Thành Thuấn đế chi hậu cái này Đông Nam cái thứ nhất thiên tử. Đến lúc đó, vậy liền không gọi thiếp. Ít nhất là cái quý nhân. Phụ thân ngươi làm cả một đời quan viên. Tối đa cũng chính là cửu khanh. Tam công đại khái là vô vọng. Quý nhân thế nhưng là vị so tam công. Cái này Tôn tướng quân lại cùng người thường khác biệt, nhất là dám dùng nữ tử, lấy ngươi học thức, tương lai nói không chừng. Cam Mai liếc Nhuế thị liếc một chút, Nhuế thị tự biết lỡ lời, vội vàng giơ tay lên, ngăn trở miệng, không nói, không nói. Ngày đó Cam Mai lần thứ nhất thị tẩm, Tôn Sách say mềm, nàng bọc lấy Tôn Sách áo khoác tại trong khoang thuyền chịu một đêm. Thụ điểm lạnh, Tôn Sách thương tiếc, để cho nàng tạm thời cùng phụ mẫu cùng ở. Cam Mai thân thể không tệ, nghỉ ngơi một ngày liền tốt, về sau ngay tại Tôn Sách cùng phụ mẫu bên người lui tới. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, nàng và My Lan, Duẫn Hủ cũng quen thuộc, giải không ít tình huống, biết Tôn Sách bên người nữ tử cũng là tàng long ngọa hổ, hoặc là có tài. Hoặc là có diện mạo, không có một cái nào là hạng người tầm thường. Riêng là Viên Quyền, Tôn Sách đối nàng vô cùng nể trọng. Tuy nhiên không phải chính thê, lại cùng nữ chủ nhân không có gì khác biệt. Cam Mai muốn tại này một đám nữ tử bên trong trở nên nổi bật cũng không phải một kiện đơn giản sự. Tình, biết được tin tức này, Nhuế thị kỳ vọng giá trị thấp rất nhiều. Chỉ là có khi vẫn là khống chế không nổi tiếc nuối. Bị Cam Mai nhắc nhở, vội vàng dừng lại, tổ lang dục ngựa mà đến. Tại Tôn Sách trước mặt ghìm chặt tọa kỵ, cao giọng cười to, Tôn Sách hôm nay đi thị sát Đồn Điền. Đồn Điền giáo úy Tiên Vu Trình là hắn hảo hữu, mà lại là từ hắn ra làm quan. Hắn cảm thấy đặc biệt có mặt mũi, liền thanh âm nói chuyện đều so trước kia vang rất nhiều. Tướng quân, mỗ bất tài, dám vì tướng quân dẫn đường. Tôn Sách cũng cười, hai năm không thấy, tổ lang nhiều mấy phần quan uy, nhưng vẫn là như vậy khoa trương. Hai năm này hắn phối hợp Hạ Tề tác chiến có công. Tác chiến mức độ càng phát ra cao minh, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay vùng núi chiến cao thủ. Như vậy thì làm sao được? Ngươi thế nhưng là đường đường trung lang tướng, há có thể là dẫn đường võ sĩ? Quá ủy khuất ngươi. Không ủy khuất, tổ lang mặt mày hớn hở, có thể làm tướng quân dẫn đường là ta tổ lang vinh hạnh. Tôn Sách cũng không có kiên trì, gật đầu đáp ứng. Tổ lang thúc ngựa mà đi, lớn tiếng bắt chuyện chính mình thuộc hạ, đuổi tới đội ngũ phía trước nhất, lấy ra cờ xí. Hắn bộ hạ hơn phân nửa vốn là sơn tặc, thấy tình cảnh này, lớn tiếng gọi tốt, trống trận gõ đến vang động trời, dường như xuất chinh đồng dạng, ý chí chiến đấu sục sôi. Cam Diễm, Đường Cố bọn người gặp cũng là tán thưởng không thôi. Bọn họ chưa hẳn đều gặp tổ lang, lại đều nghe qua tên sơn tặc này tông soái đại danh. Gặp hắn cam vì Tôn Sách đạo dẫn, ào ào tán thưởng cảm khái. Có khen Tôn Sách chiến công hiển hách, có thể an định địa phương, bảo hộ bách tính. Có tán Tôn Sách có thể dùng người, dù cho tổ lang dạng này cự khấu cũng vui vẻ vì sử dụng. Hóa hại làm lợi, có người liền đề nghị Đường Cố làm thi hứng tán, lấy lớn mạnh uy danh. Đường Cố bọn người vui vẻ tòng mệnh, mỗi người đánh tới nghĩ sẵn trong đầu tới, nhìn lấy một đám bình thường mắt cao hơn đầu thư nhân vắt hết óc ngâm thơ làm phú. Muốn vì Tôn Sách lớn mạnh uy danh, Cam Mai không khỏi âm thầm bật cười. Nhuế thị chính là để ở trong mắt, trong lòng vui vẻ. Nàng nguyên bản còn lo lắng có người nói Cam gia thấy người sang bắt quàng làm họ. Hiện tại gặp những người này tận hết sức lực nịnh nọt Tôn Sách, cũng yên lòng. Tất cả mọi người muốn nịnh nọt Tôn Sách, vậy liền không có người có thể chuyện cười Cam gia. Tại tổ lang dẫn đạo dưới, Tôn Sách một hàng lên đường, hướng Đồn Điền khu xuất phát. Gần nhất Đồn Điền khu tại Vu Hồ, Huyền Lăng ở giữa, nơi này tới gần bờ sông, địa thế tương đối thấp, một khi nước sông tăng lên liền có lũ lụt. Ấn đất đai đẳng cấp tới nói, nơi này là hạ điền, không đáng tiền, giang nam hoang vắng, cũng không có người nguyện ý hao tâm tổn trí phí sức địa ở chỗ này khai hoang. Chỉ có mất đi đất đai, không có có sinh hoạt nơi phát ra bách tính ở chỗ này khẩn một số địa. Trải qua lại cá lại cày sinh hoạt, Tôn Sách có ý khai phát giang nam, từ Trung Nguyên dẫn tới một số lưu dân, lại đem Đan Dương, Hội Kê bình định sơn tặc, cường hào ác bá người nhà đều cưỡng chế rời đi Đồn Điền. Đầu tiên thì đưa ánh mắt để ở chỗ này, đi qua thời gian 2 năm chỉnh đốn, mảnh này Đồn Điền khu đã mới thấy hiệu quả, xây lên đê đập, dẫn nước cống rãnh ngang dọc phân bố, dư thừa nước bị dẫn đi, nguyên bản đất trũng hiện tại biến thành ruộng tốt, hạt lúa thu hoạch hoàn tất, trong ruộng gieo xuống đông mạch, còn không có bốc lên xanh, nhưng ẩm ướt đất xem ra liền để người cảm thấy thu hoạch sẽ không kém. Cùng nhau đi tới, Tôn Sách tâm lý tràn đầy cảm giác thành tựu, đi gần phân nửa thời điểm, đi vào thị sát địa điểm. Đồn Điền giáo úy Tiên Vu Trình xuất lĩnh một đám lại viên cùng nông phu đại biểu đã đang chờ. Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, một cái đầu lại ra biển. Người mặc võ sĩ phục trung niên nhân bước nhanh đi đến Tôn Sách trước mặt. Ba, một tiếng nghiêm, giơ lên tàn khuyết không đầy đủ cánh tay phải, hướng Tôn Sách đi một cái quân lễ, lớn tiếng nói: Cố Chiết Trùng Doanh Tuyên Vũ Khúc Quân Hầu Sở Hùng bái kiến tướng quân. Một thấy người này có tàn tật, đi lại ở giữa đã có hùng bước, lại có quy củ. Tôn Sách thì đoán được hẳn là một vị bởi vì thương tổn xuất ngũ lão binh. Hắn thu hồi nụ cười, tay trái kéo cương, tay phải xoa ngực hoàn lễ, sau đó lại lật xuống ngựa, một tay vỗ nhẹ Sở Hùng bả vai, một tay an ủi Sở Hùng tay gãy, ôn tồn hỏi, thương thế phục hồi như cũ đến như thế nào? Sở Hùng hưng phấn không hiểu, lớn tiếng đáp, hồi tướng quân, thương thế phục hồi như cũ rất khá, tuy nhiên thiếu một cái tay, nhưng sinh hoạt không ngại, nếu như cần, ta bây giờ còn có thể xách đao ra trận, tay trái dùng đao, một dạng có thể giết người, nói, cố ý lấy tay vỗ vỗ bên hông chiến đao đao vòng sáng loáng, bình thường hẳn là không thiếu vuốt ve, Tôn Sách cười ha ha, lại hỏi vài câu Sở Hùng tình huống. Sở Hùng từng cái trả lời, quan độ chi chiến về sau, số lớn thụ thương lão binh xuất ngũ, Tôn Sách không nỡ bọn họ vất vả luyện thành giết địch kỹ năng, liền an bài bọn họ hồi hương đảm nhiệm đình trường, chính là loại hình chức vụ, thứ nhất có thể có mưu sinh chi đạo, thứ hai có thể tiếp tục phát huy bọn họ sở trường. Cái này Sở Hùng có thể tại đồn điền chỗ nhận chức. Cùng hắn xuất ngũ trước đảm nhiệm quân hầu có quan hệ. Quân hầu là hạ cấp quân chức đỉnh phong, lập công, lại hướng phía trước thăng một bước. Hắn thì bước vào trung cấp quân chức, trở thành đô úy. Lúc này thời điểm bởi vì thương tổn xuất ngũ, đối bọn hắn đến nói đúng không tiểu đả kích. Bất quá nhìn Sở Hùng bộ này tinh khí thần, hắn cần phải qua được cũng không tệ lắm. Không có lưu lại cái gì tâm lý. Tôn Sách cùng Sở Hùng đứng sóng vai, giống lão bằng hữu giống như trò chuyện. Sở Hùng vô cùng kiêu ngạo, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Thẳng đến Tiên Vu Trình mang theo Duyện lại đi vào Tôn Sách trước mặt. Tiên Vu Trình hơn 30 tuổi, dáng người gầy gò, da mặt ngăm đen, lôi thôi lếch thếch, nhưng xem ra rất tinh thần. Đã là mùa thu, hắn chả mặc lấy giày cỏ, vòng quanh ống quần, trên bàn chân tất cả đều là bùn. Cam Diễm nhíu nhíu mày, lại không hề nói gì. Đồn điền chỗ không về thái thủ phủ quản hạt, tư trưởng sử Ngu Phiên trực tiếp phụ trách. Hắn cho dù có ý kiến cũng không có phát biểu tư cách. Ngu Phiên nhìn lắm thành quen, chắp tay sau lưng đứng sau lưng Tôn Sách. Chỉ là cùng Tiên Vu Trình gật gật đầu liền không có càng nhiều phản ứng. Tổ Lang lại có chút gấp, hướng về phía Tiên Vu Trình thẳng nháy mắt. Tiên Vu Trình coi như võng vây, không thèm để ý hắn. Tranh đến Tổ Lang thẳng dậm chân. Đây là tốt bao nhiêu cơ hội biểu hiện. Ngươi mặc thành dạng này đến là có ý gì? Tôn Sách lại không nóng nảy. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua Tiên Vu Trình, lại không xa lạ gì. Ngu Phiên hướng hắn báo cáo Giang Đông đồn điền tiến triển thời điểm, nhiều lần nâng lên hai người, một cái là Viên Mẫn, một cái cũng là trước mắt Tiên Vu Trình. Viên Mẫn tinh thông thủy lợi, Tiên Vu Trình lại là cái toàn tài, không chỉ có thông hiểu thủy lợi, đối chọn giống, rời giống, canh tác đều vô cùng rõ ràng, cũng là tính tình cổ quái, có chút bẻ, còn ưa thích đập người. Giáo úy xem ra, đối với chúng ta không phải rất hoan nghênh a. Không dám, Tiên Vu Trình không kiêu ngạo không tự ti, ta là tướng quân ủy nhiệm đồn điền giáo úy, đồn điền là ta chỗ chức trách, nghênh đón các vị cũng là ta nên tận chức vụ. Ta có hay không hoan nghênh cũng không trọng yếu, ta không chào đón, chẳng lẽ tướng quân thì không đến a? Vậy cũng đúng, Tôn Sách gật gật đầu, ngươi không chào đón, ta cũng giống vậy sẽ đến, dù sao ta đến cũng không phải nhìn ngươi, chỉ là nhìn đồn điền hiệu quả. Với ta mà nói, phần này đất đai có thể ra bao nhiêu lương thực, xa so với ngươi mặt có đẹp hay không càng trọng yếu. Tiên Vu Trình khóe miệng co quắp quất, không có lên tiếng âm thanh, ánh mắt lại có chút quái dị. Đã sớm nghe nói Tôn Sách cùng bình thường quan viên khác biệt. đã có lòng dạ, có thể chứa người, lại ngôn ngữ chua ngoa, liền chủ trì Nguyệt Đán Bình Hứa Tử Tương đều bị hắn mắng thổ huyết. Nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên không phải lương thiện, âm mục vô cùng, tổ lang nhìn ở trong mắt, lặng lẽ chỉ trì, im lặng nói bốn chữ, tự làm tự chịu. Tiên Vu Trình lại không thèm để ý, hắn dò xét Tôn Sách liếc một chút, nghiêng người nhường cho, mời tướng quân đi theo ta. Tôn Sách theo Tiên Vu Trình đi thẳng về phía trước, thiên mạch ở giữa bày một chương án, bên cạnh dựng thẳng một bức tranh, đồ phía trên vẽ lấy đồn điền khu bản đồ phân bố. Có tiểu quan lại tiến lên, dâng lên một cái tỉ mỉ gậy gỗ, Tiên Vu Trình tiếp trong tay, chỉ bản đồ phân bố, thì cùng đại tướng bài binh bố trận đồng dạng, những địa phương nào cần tiến một bước sửa sang, những địa phương nào thu hoạch tốt hơn, những địa phương nào cần thay đổi thu hoạch chủng loại, từng cái bình luận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.